Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 149. Chương 149. Giờ ma vương quốc. 9 tháng 25 ngày. Bắc Hải, xanh biếc trên bầu trời. Màu hồng lấm tấm thiên mã đạp hành ở đám mây trên. Xích xích, Pie, không thể để cho lớn tiếng như vậy. Sẽ bị phía dưới đội thuyền phát hiện. Ngồi trên lưng nó tù trưởng vội vàng nhắc nhở. Phất phất, ngậm miệng Pie dùng lỗ mũi nặng nề hết giận. Cũng cúi ra đầu lưỡi. Làm ra một bộ rất dáng vẻ mệt mỏi. Tù trưởng, nên làm cho Pie ăn vài thứ. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút rồi. Tọa ở phía trước Rory chú ý tới nó uể oải. Nói cũng phải, mấy ngày nay có chút chạy. Coi như ăn Devil Fruit Pie cũng là hội mệt. Vỗ quy củ cũ đến đây đi. Hiểu, Pie, giảm xuống cao độ, vỗ nhẹ nhẹ một cái Pie sau. Rory cùng tù trưởng cùng nhau kiểm tra chung quanh hải vực. Phía trước không có đội thuyền cùng tiểu đảo. Phía sau cũng là tổ thuyền A, D, Pie, xích xích. Đạt được chỉ thị Pie nhanh chóng hướng về hạ đám mây. Đi tới trên mặt biển. Rào rào, rào rào. Đem Pie mang theo hai khối tổ hợp bản ném vào đại hải sau. Đạp chiến đấu dày hai người rất nhanh bính trang ra một cái có thể dung nạp bọn họ ngồi bè gỗ. Đi kiếm ăn a, Pie, gỡ xuống khác sau khi hành lễ. Tù trưởng chỉ hướng bầu trời xa xăm. Gật đầu Pie nhanh chóng rời đi. Thiên điểm chim đặc tính phú dư nó có thể nghe được đặc biệt tiếng cười lỗ tai. Cho dù là cuồng phong kêu khóc, rời xa trăm dặm, chỉ cần một cái tiếng cười, nó sẽ theo tiếng cười trước tiên mà đến. Tù trưởng, dựa theo bản đồ đến xem, chúng ta chỉ còn một nửa lộ trình. Bắc Hải hết ý đại ni, chỉ cần không gặp được quá lớn bão tố, bảy thiên thì có thể đến Mông Lăng gia tộc trấn nhỏ. Trước ăn chút lương khô hảo hảo ngủ một giấc a. Ăn mặc rộng thùng thình áo bào trắng, bên ngoài còn lồng lên áo gió hai người, hoạt thoát thoát một bộ Alabasta quốc dân hóa trang, đây cũng là gan phô cho ra ngụy trang phục sức, nói như vậy không chỉ có thể tránh cho tự thân cánh lộ ra ngoài, còn có thể trình độ lớn nhất giảm thiểu trên không trung gặp các loại bụi bặm. Tù trưởng, sau khi ăn cơm xong cũng là ngươi trước nghỉ ngơi đi. Rory, ta còn chưa già đến cần người khác đồng tình. Ngươi nhanh lên một chút cho ta ăn. Sau đó nghỉ ngơi. Đối mặt tù trường chính là quát lớn. Rory chỉ có thể gật đầu biểu thị phục tòng. Rất nhanh. Ăn xong lương khô Rory nằm phân nửa bên trái trên bè gỗ tiếng ngáy phi bắt đầu. Tù trường dùng mái chèo khống chế được bè gỗ. Dọc theo kim chỉ nam chính nam phương đi về phía trước. Cái này 20 ngày qua, bọn họ cơ hồ là ngựa không ngừng vó một đường tới rồi. Mặc dù Grand Line khí trời hay thay đổi, có thể Pie vẫn là dựa vào tự thân bén nhạy thiên tính. Tránh khỏi phần lớn khí trời ác liệt, bây giờ cuối cùng đã tới Bắc Hải, khí trời cũng rốt cục trở nên bình thường. Nghĩ như vậy tù trưởng nheo mắt lại, đúng là tắm ánh mặt trời ấm áp lên buồn ngủ. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm bình tĩnh ngoài khơi nổi lên cuộn sóng sau, bị đánh thức tù trưởng lão mặt ửng đỏ. May mắn Rory ngủ tương đối chết, nghĩ như vậy tù trưởng ngẩng đầu, liền thấy đường chân trời phần cuối xuất hiện vĩ đại kiến trúc. Trên biển làm sao có thể, cầm lấy ống dòm tù trưởng rốt cục thấy rõ, đúng là đỉnh nhọn thức tòa thành kiến trúc. Ở nơi này kiến trúc chỗ cao nhất, còn có một diện màu lót đen lam điều. Ở giữa có vẽ 66 đồ án cờ. Giờ ma vương quốc, cúi chào, 333, kèm theo người cầm đầu khẩu hiệu. Xuyên có 66 đồ án đồng phục chiến đấu. Bay có bạch sắc áo trấn thủ, hoàng sắc khăn quàng. Đeo bên cạnh mặt nạ màu trắng đám binh sĩ đều nhịp đem chân hợp lại. Đồng thời hoàn thành giơ tay phải lên tiêu chuẩn cúi chào. Liếc nhìn lại, lớn sân rộng bị sắp hàng toa thuốc trận đám binh sĩ chiếm giữ. Từng cái phương trận sĩ binh đều là như thế, đây chính là Dơ Ma Vương quốc binh sĩ. Kỷ luật, chuyên nghiệp, cường đại, lộc cộc đát, tự lớn pháo đài lớn bên trong vang lên tiếng bước chân của trầm ổn mạnh mẽ. Trên quảng trường bọn lính ánh mắt cũng tụ tập ở tòa thành cửa ra. Vài giây phía sau, một cái đầu mang kim loại mũ giáp, giữ lại tiểu hồ tử cùng kim sắc quyển tóc dài. Người xuyên màu cam áo choàng cùng hắc sắc có chứa Dơ Ma ký hiệu đồng phục chiến đấu cao đại nam. Nhân xuất hiện, bạch bạch bạch, uy nghiêm nam nhân từng bước đi lên xây dựng đài cao. Chư vị, chúng ta là người nào? Nam nhân rít gào truyền khắp toàn bộ sân rộng. Dơ Ma Vương quốc, bọn lính hội tụ vào một chỗ thanh âm rung động mặt đất. Chư vị, ta là ai? Nam nhân tiếng gầm gừ lớn hơn. Dơ Ma Vương quốc quốc vương, Dơ Ma 66 tổng quân thống suất, Vinsmoke gia chủ, Vinsmoke giát. Lúc này đây các binh lính thanh âm xông phá tận trời, kinh hãi sóng biển. Đạt được đáp án này, giát trên mặt vẻ tự hào tràn đầy. Chư vị, giấc mộng của chúng ta đã từng tan biến. Ta vốn tưởng rằng bị chúng ta 66 ngày mộng tưởng di tích sở ném xuống cố hương lại cũng vô duyên gặp lại, cũng không còn cách nào bước trên. Ta vốn tưởng rằng cố hương các vong linh, ta lại cũng không mặt mũi nào đi gặp. Thế nhưng, chư vị, đang ở hôm nay, vua của các ngươi học sinh mới, để cho chúng ta hướng thế giới tuyên cáo, Dơ Ma Vương quốc chắc chắn lại một lần nữa nhất thống Bắc Hải. Nhất thống Bắc Hải, nhất thống Bắc Hải, rung động bầu trời tiếng hô một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng truyền về tứ phương. Quái dị là, những binh lính này cảm xúc dù cho cuồng nhiệt tột cùng, trận hình cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ hỗn loạn nào. Vẫn duy trì một loại hai tay chắp sau lưng, hai chân đan chéo tiêu chuẩn lối đứng. Chư vị, mục tiêu Seven, Sky, Sohan, Stang bốn quốc, giết, giống giận dắt một tiếng ầm vang xông thẳng vòm trời. Với trên 9 tầng trời quan sát từ rất nhiều đội thuyền tạo thành lớn đại quốc thổ. Thân thể hắn đã hoàn thành huyết thống ước số cải tạo. Hiện tại chính là thí nghiệm một chút loại này kiểu mới khoa học kỹ thuật lực lượng khổng lồ thôi. Điểm, giết, giết, ân, lúc đầu đắm chìm trong bọn lính vang dội bầu không khí xuống rát. Ở nhìn về phương xa lúc dừng lại, có thuyền dám vào hôm nay loại ngày này ngăn khuất hắn đi về phía trước trên đường. Toàn thể đều có, chính bác đi tới, liền để cho ta tới phơi bày một ít vương quốc mới nhất khoa học kỹ thuật lực lượng A. Tới, nói như vậy dắt đưa tay đưa về phía tòa thành phương hướng. Chi chi, cuộn trào mãnh liệt ra điện lưu chui vào tòa thành ngay chính giữa cửa sổ bên trong. Một giây kế tiếp, giao giao, một thanh đen nhánh trường thương xuyên thấu thủy tinh, hiện lên hàn mang đi tới giát trong tay. Đông, dường như ra khỏi nòng đạn pháo, trên không trung bắn ra kịch liệt kình phong giát mang theo không che giấu chút nào sát ý. Xông thẳng đường ven biển lên tiểu bè gỗ nhỏ, trao châu, bè gỗ trên tù trưởng ở giát bay lên không trong nháy mắt. Thổi lên huýt sáo. Loại này trần trụi ác ý, quá rõ ràng rồi, tù trưởng, trước để ta làm đối chiến địch nhân, cùng tiến lên, chúng ta phải chống được Pierre tới rồi. Tốt, trước một bước quần áo nón nảy hiếu chiến đấu dày, cầm lấy trường thương hai người cùng nhau từ trên bè gỗ đồng thời nhảy lên. Một tả một hữu hướng về chạy nhanh đến giắt phát động công kích. Chỉ bằng hai người các ngươi tiểu trùng tử cũng dám ra tay với ta. Chiến thương loạn vũ, cầm trong tay trường thương giát đem huy động. Trong sát na thiên nữ tán hoa vậy thương ảnh bao phủ bầu trời. Trên đó thậm chí lóe ra sáng chói ánh sáng màu lam. Sấm sét lực lượng, thực sự là đáng sợ. Chênh lệch quá xa, có thể sống được sao? Đối mặt loại này kinh người công kích. Tù trưởng quả đoán phát động chứa ở trường thương trên thiêu đốt đai ồ. mà Rory còn lại là càng thêm quả quyết. Trước một bước nâng lên cánh tay trái, gạt bỏ Dio phát động. Mặc dù giữa lẫn nhau khoảng cách còn có một chút, gạt bỏ Dio lực lượng hội tiêu tán rất nhiều. Nhưng nếu như không làm như vậy, hai người bọn họ một giây kế tiếp liền thất bại. Ầm ầm, bạo phát khoảng cách ba động, đem rát đâm tới khắp bầu trời thương ảnh hơi ngăn cản. Rory cả cánh tay cũng vì vậy vặn vẹo. Vù vù, cái này ngăn trở một chút. Tu trường trường thương trên lan tràn ra cực nóng hỏa diễm liền bao trùm địch nhân trường thương. Thật là kỳ quái phương thức công kích. Hai người kia không thể giết. Nổ bắn ra đá bay. Buông ra trường thương rát trong nháy mắt xuất hiện ở tù trường chính là bên trái. Về sau một cước nặng nề đá vào trên bụng của hắn. Tù trường, giống giận Rory cánh tay phải buông ra đã gãy mất trường thương. Cầm cánh tay trái chân sau hạ phong Dio mở hết mã lực xông thẳng rát. Hanh, không biết lượng sức, điện từ toái đánh. Thuấn tránh rát xuất hiện ở Rory phía sau, lấy mang theo lam sắc Kari một cước đưa hắn đồng dạng đoán vào trong biển. Thì ra là thế, trông thấy hạ lạc Rory bởi vì trùng kích phản chấn mà lộ ra ngoài trắng noãn cánh. Rát trong mắt bộc phát ra cực đại khát vọng, nguyên lai gia tộc trong sách ghi lại Skypiea người lại là chân chính tồn tại. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.